bởi vì là một ít biến cố. Tống Kiều cùng người nhà cùng nhau rời đi, sau đó liền cắt đứt liên lạc, đảo mắt thoáng một cái, lại là mười mấy năm, lại gặp lúc này lý trí không nhận ra Tống Kiều tới. Nhưng là Từ Kiều nhưng một cái liền đem hắn cho nhận ra. 3 tuổi xem lão, lý trí chính là cái này đức hạnh, ngươi bây giờ còn muốn đuổi ta đi phải không? Từ Kiều sau khi ngồi xuống, hai chân trở chung một chỗ, nhìn lý trí hỏi, sao có thể chứ, cái gì đó, chị Kiều Kiều ngài vẫn là oai phong như cũ à? Lý trí cười hắc hắc lắc đầu, thấy Từ Kiều, hắn cũng thật cao hứng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nhà ta cửa sau thông mạt thế này nhé. http://tayuyency.com/nsa-nối-tia-nối-cuay-nối-sau-nối-tsong-nối-mat-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.